Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, hứa hẹn. Này dù sao đã từng là hai vị thiên giai pháp bảo mảnh vụn ngưng tụ thành đồ vật. Mặc dù không có uy lực gì, nhưng nếu là bàn về cứng rắn, sợ rằng ngoại trừ chân chính thiên giai pháp bảo, cũng sẽ không có vật gì thắng được nó. Theo lý mà nói, này thạch đầu hẳn đủ để ngăn trở này bạch hổ yêu đế công kích. Chỉ cần này thạch đầu cho mình tranh thủ ra một chút thời gian, làm cho mình chạy ra khỏi này địa phương, dựa theo thạch đầu trước cách nói, kia tổ ma nội điện cuối cùng là kia thủ hộ giả trấn áp nơi. Kia mặc dù thủ hộ giả là thân thể xuất hiện vấn đề, nhưng rốt cuộc cũng không có tử. Phía sau mình đầu này yêu đế lại ác, cũng không dám tùy ý làm bậy. Đến thời điểm tìm một địa phương tùy tiện trốn một chút, coi như là an toàn. Lâm Phi mới vừa nói xong, thậm chí kia thạch đầu cũng không kịp ứng. Kia hổ chảo đã dắt đậm đà kim hành cuồng phong, hướng Lâm Phi ầm ầm hạ xuống. Kia một cái chớp mắt, Lâm Phi không do dự chút nào, gắng sức giơ tay lên vung lên, sẽ đem thạch đầu cho ném ra ngoài. Này thạch đầu cũng là biết, bây giờ đến bước ngoặt nguy hiểm, cũng không có lâm trận chạy thoát, bị ném sau khi đi ra ngoài, đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt, đó là hóa thành một có thể ngàn trượng lớn nhỏ đá lớn. Vốn là xám xịt bóng loáng mặt ngoài, nhất thời trở nên to lệ đứng lên, thậm chí lộ ra một cổ tang thương nặng nề cổ xưa khí thế. Rất là rộng rãi đá lớn, lại như một mặt hùng vĩ tấm thuẫn, chắn Lâm Phi sau lưng. Trực diện kia sắp đến hổ chảo, oanh một cái chớp mắt, đá lớn cùng hổ chảo đột nhiên đụng nhau, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang nổ lên, cường đại dư âm như sóng lớn nhộn nhạo lên, đánh vào đến trên vách đá, đại đại tiểu tiểu đá vụn nhất thời đánh rơi mà xuống, rơi vào phía dưới kia sâu không thấy đáy trong vực sâu. Này hắc ám thạch vách tường giữa, phảng phất là xảy ra một trận động đất, mặc dù là có đá lớn cách trở, nhưng là Lâm Phi vẫn là gặp phải trận này cường đại dư âm quét qua. Lúc này, Lâm Phi chỉ cảm thấy một cổ bá đạo vô cùng lực lượng trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà qua. Toàn thân máu thịt gân mạch kịch liệt gột rửa, ở nơi này trong nháy mắt, phảng phất là bị triệt để rửa sạch qua một lần. Phốc, một cái không ức chế được máu tươi, nhất thời liền phun ra ngoài, toàn thân khí huyết sôi sùng sục, trải qua chư thiên vạn kiếm quyết ngày đêm luyện hóa một thân xương cốt, cuối cùng phát ra leng keng tiếng kim loại, giống như kiếm minh. Nhưng mà bây giờ, Lâm Phi lại cũng không đoái hoài tới những thứ này, bởi vì theo đạo này va chạm sau đó, phụ cận này mấy ngàn trượng kim hành lực, cuối cùng so với trước kia lần nữa lên một nấc thang. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi chỉ cảm giác mình hình như là bị trấn áp đến một tòa kim sơn nội bộ. Trong hô hấp, kia vô khổng bất nhập kim hành lực đều là thuận thế tràn vào trong cơ thể. Phảng phất là hút vào rồi thiết xa, trong ngũ tạng lục phủ, đều bị đậm đà cực kỳ kim khí tràn đầy. Bây giờ, Lâm Phi chỉ có thể một bên toàn lực thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết, luyện hóa bao quanh chính mình kim hành lực. Một bên thừa dịp kia thạch đầu tạm thời ngăn trở bạch hổ, về phía trước toàn lực chạy trốn. Lúc này, kia bạch hổ yêu đế một đòn bị ngăn cản, như là bị chọc giận, theo một trận điên cuồng gào thét, lại vừa là đánh ra hổ chảo rầm rầm rầm trong nháy mắt. Liên tục tam kích hạ xuống, toàn bộ là đập ầm ầm ở kia trên đá lớn mặt. Này mỗi nhất kích, cũng như cùng là muốn xé liệt không. Lúc này, nặng như núi lớn, vẫn còn mang theo kim hành sắc bén lực, đơn giản là duệ không thể đỡ. Trên căn bản mỗi một lần hạ xuống, kia đá lớn cũng sẽ một trận kịch liệt run rẩy, bị này cổ cự lực về phía sau đập ra mấy trăm trượng đi. Này đá lớn mặt ngoài kịch liệt rung động, đem này cự lực toàn bộ chịu đựng đi xuống, không gian xung quanh đều là dâng lên từng đạo sóng gợn, thậm chí là xuất hiện từng đạo kẽ hở, thậm chí kia đá lớn mặt ngoài đều là xuất hiện từng tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết nứt. Tuy nhiên cũng thoáng qua khôi phục. Phải biết, đang cùng Minh Thổ đem chống lại lúc, Này thạch đầu cũng không từng xuất hiện cái gì tính thực chất vết thương. Bây giờ xuất hiện vết rách. Hiển nhiên là đánh đến rồi cực hạn, thực ra đừng nói là đá. Lâm Phi cũng giống vậy, là đến cực hạn. Này bạch hổ yêu đế lực lượng quá mức bá đạo. Đặc biệt là xen lẫn kim hành lực. Càng là cấp cho Lâm Phi tạo thành nặng nề gánh nặng. Hơn nữa từng cổ một cự lực. Xuyên thấu đá lớn truyền tới. Này trong chốc lát. Lâm Phi cảm giác mình thật là giống như là bị từng ngọn đại sơn đối diện đụng vào. Chạy trốn giữa. Trước mắt lại từng trận biến thành màu đen. Trong cơ thể càng bị khuấy một đoàn loạn tao. Kim hành lực tán loạn. Khiến cho gân mạch đều là bị tổn thương. Máu tươi từ dưới da thấm ra. Nhuộm hồng y vật. Khiến cho Lâm Phi nhìn qua. Thật là giống như là một người toàn máu. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phi lại bất chấp đi lau. Bởi vì Lâm Phi biết. Tiếp tục như vậy. Chính mình sợ là không kịp chạy trốn. Cũng sẽ bị cổ lực lượng này. Cho tươi sống động chết. Bây giờ duy nhất sinh cơ. Là đêm này bạch hổ yêu đế đánh lui. Mình mới có thể chạy trốn. Cho ta liều một lần. Không muốn lại hà tiện lực lượng. Chờ đến đi ra ngoài. Ta giúp ngươi thành tựu chân chính thiên giai pháp bảo. Quyết định chủ ý sau đó. Lâm Phi lại vừa là ho ra một ngụm máu tươi. Mới rốt cục hướng thạch đầu kêu lên những lời này để. Ngươi nói thật. Mặc dù là thuộc về đối kháng kịch liệt chính giữa. Nghe Lâm Phi một câu nói này. Kia thạch đầu vẫn là cả kinh. Thậm chí là từ mang loạn trung hỏi một câu. Đối với thạch đầu mà nói. Lâm Phi lời này giống như đại sát khí. Trực tiếp chọc trúng thạch đầu nhược điểm. Cứ việc này thạch đầu trên đầu môi tự xưng thiên giai pháp bảo. Khinh thường với cùng phổ thông pháp bảo làm bạn. Nhưng trên thực tế. Chính mình tình huống gì chính mình rõ ràng. Nếu là không có cấm chế. Chỉ có một cụ bền chắc không thể gầy bản thể. Kia vô luận như thế nào. Cũng không đáng xưng là chân chính thiên giai pháp bảo. Đến thời điểm lại bền chắc không thể gầy thì như thế nào. Còn chưa phải là chỉ có thể bị đánh rõ ràng đủ để với đế cấp tồn tại đối kháng chính diện. Nhưng là gặp Lâm Phi như vậy kim đan. Lại chỉ có thể không thể làm gì. Tối đa chỉ có thể kiếm chót miệng tiện nghi. Thậm chí gặp Lâm Phi loại này nắm giữ chư thiên phù đồ. Còn phải bị phản chế. Cho nên bây giờ nghe được Lâm Phi lời này. Này thạch đầu chấn động. Liền có thể tưởng tượng được. Về phần hoài nghi lãnh hội qua rồi chư thiên phù đồ lợi hại sau đó. Đối với Lâm Phi luyện khí chi thuật. Kia thạch đầu cũng chưa có bất kỳ hoài nghi, ta nói. Sau khi đi ra ngoài. Trong vòng 3 năm, giúp ngươi thành tựu chân chính thiên giai pháp bảo. Lâm Phi hít sâu một cái. Ưng thuận lời hứa. Lâm Phi biết, đối với cái này thạch đầu mà nói. Sinh tồn mới là vị thứ nhất. Khác đều là thứ yếu. Nếu là này bạch hổ công kích nặng hơn. Sợ là sẽ phải ném xuống chính mình chạy trốn. Nếu muốn đánh tiêu nó băn khoăn. Chỉ có cho ra nó khó mà cự tuyệt cám dỗ. Quả nhiên Lâm Phi một câu nói này hạ xuống sau đó. Kia thạch đầu nhất thời liền hạ quyết tâm. Thậm chí nói tới nói lui. Đều là một bộ bất cứ giá nào ngữ khí. Mẹ, ta hiện tại sẽ tin ngươi một lần. Tiếng nói rơi xuống. Kia thạch đầu toàn thể lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt lại một khối đá lớn. Tăng vọt thành một tòa tiểu hình giống như núi cao. Thậm chí là tản mát ra một cổ nặng nề uy nghiêm khí thế. Trong nháy mắt, cơ hồ là đem kẽ hở này lấp đầy. Đem bạch hổ đường đi cho gắt gao chặn lại. Oanh xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.